Cửu Trung Vương, chương 29, C29, cảm ơn Diệp thiếu gia rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên mỉm cười, đương nhiên rồi, ở trước mặt anh ấy, Triệu Thiểu Phong còn không xứng làm giác. Bà Tô ngấn ra, nhưng Tô Thanh Hà lại lạnh lùng nói, toàn là nói bậy, ở Giang Thành này, tập đoàn Trung Hải trị giá mấy tỷ. Sao nó có thể so với Triệu thiếu gia? A, bố à, bố khinh thường bạn trai con quá rồi. Bố cũng biết, chưa hôm nay, tại sao tập đoàn đế hào giàu có nhất Giang Thành lại tới tìm con không? Tô Nhiên nói vậy khiến cho cố họng Tô Thanh Hà mất tiếng. Con có ý gì? Tô Nhiên nói, ý của con chưa đủ rõ ràng sao? Bố mẹ à, con nói thật với hai người. Thật ra bạn trai con chính là con nuôi của đại gia bậc nhất Giang Thành. Tập đoàn đế hào à, Diệp Cửu Trung. Lời cô vừa nói ra không khác nào sấm nổ, khiến cho ông bà Tô choáng váng tại chỗ. Đường đường là con nuôi của tập đoàn đế hào, Diệp Cửu Trung. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Cửu Trung, lúc này hai người đều câm nín. Rốt cuộc lúc này Diệp Cửu Trung cũng lên tiếng. Bác trai. Bác gái, chào bác ạ. Nhìn thấy Diệp Cửu Trung chào hỏi, Tô Thanh Hà sửng sốt mười mấy giây. Sau đó ông mới trợn mắt lên nhìn về phía Diệp Cửu Trung. Cậu đúng là con nuôi của người giàu nhất Giang Thành Chu Thế Hào sao? Diệp Cửu Trung cười cười, khẽ gật đầu. Ngay khi Diệp Cửu Trung gật đầu, ở Vân Thủy Sơn Trang cách đó khá xa, người giàu nhất Giang Thành Chu Thế Hào đang ngồi trong đại sảnh vàng son cứ thế. Hắt xì, một cái, không xứng, nhìn Diệp Cửu Trung thừa nhận. Lúc này Tô Thanh Hà cũng ngây ngấn cả người, mà bà Tô Trần Vân cũng trợn mắt ngoác mồm ở đó. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Dù sao, nếu thân phận của Diệp Cửu Trung đúng là con nuôi của người giàu nhất Giang Thành Chu Thế Hào, thế thì Triệu Thiếu Phong so với Diệp Cửu Trung đúng là trời với đất. Nhiên Nhiên à, con không lừa chúng ta chứ? Cậu ta là con nuôi của Chu Thế Hào thật sao? Tô Thanh Hà nhìn Diệp Cửu Trung vẫn thấy không dám tin. Tô Nhiên lại nói, sao con có thể lừa bố mẹ được? Bố à, con đã nói rồi, con gái bố không phải người tùy tiện ai cũng có thể cưới được. Khi còn bé bố có nhớ ông nội từng coi số cho con, nói con có số làm phượng hoàng kia mà. Giờ mọi người tin chưa? Tô Nhiên tiếp tục nói khoác. Quả nhiên, ông bà Tô nghe vậy thì trầm mặc lần nữa. Đúng nhỉ, lúc Tô Nhiên vừa mới sinh ra, ông cụ Tô đã tìm người coi sổ cho Tô Nhiên. Lúc đó chính miệng lão đạo sĩ giang hồ kia đã nói, Nhiên Nhiên có mệnh làm phượng hoàng. Bây giờ nhớ lại, ông bà Tô khiếp sợ đứng đờ ra. Chẳng lẽ lão đạo sĩ năm đó nói thật à? Qua hồi lâu sau, Tô Thanh Hà bỗng quay đầu nói với Diệp Cửu Trung, hóa ra là Diệp thiếu gia. Xin lỗi, trước đó tôi đã vô lễ quá, mong cậu đừng để ý. Diệp Cửu Trung cũng không khách sáo. Anh thờ ơ nói, không sao, cảm ơn Diệp thiếu gia rộng lượng. Người đâu, nhanh chuẩn bị trà ngon cho Diệp thiếu gia đi. Người làm nghe vậy thì lập tức đi pha trà ngon nhất cho Diệp Cửu Trung rồi bưng lên. Tô Nhiên nhìn thấy thái độ của bổ thay đổi 180 độ, cô mới hài lòng nở nụ cười. Bố mẹ à, mọi người đã gặp bạn trai của con rồi. Vậy thì chuyện kết hôn của con và Triệu Thiểu Phong có thể hủy bỏ không? Tô Nhiên tận dụng mọi thời cơ rồi hỏi. Tô Thanh Hà thoáng lúng túng. Ông nói, Nhiên Nhiên à, chuyện này bổ sẽ bàn bạc lại với bác cả của con một chút. Con đừng vội nhé, được chứ? Trời đất, bố bàn bạc gì với bác cả con à? Chuyện con lập gia đình hay không liên quan gì tới bác ấy chứ, cái này dù sao cũng liên quan đến danh dự của gia tộc chúng ta. Tô Thanh Hà khó xử. Con mặc kệ, hôm nay nhất định con phải hủy hôn với Triệu Thiếu Phong, thấy Tô Nhiên như vậy. Tô Thanh Hà cũng có phần xoắn xuýt. Ông ngẩng đầu lên nhìn Diệp Cửu Trung. Vừa lúc Diệp Cửu Trung cũng xoay đầu lại. Xin bác tác thành cho Nhiên Nhiên đi à, cháu cam đoan với bác. Chỉ cần bác hủy hôn với tập đoàn Trung Hải, nhất định sau này con gái bác sẽ một bước lên mây. Làm Phượng Hoàng, hơn nữa, cháu bảo đảm từ nay về sau, Tô Thị cũng sẽ thăng kiêu tiến rất nhanh. Cách chương.